Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 102, Khôi Lỗi Sư. Cái này, miệng lưỡi châm a, một loại phi thường bí mật ám khí, Shizun môi động dưới. Lộ ra một cái cực nhỏ ngắn châm, Sunet đại nhân thể thuật ta học không đến. Chỉ có thể nhiều ở nhẫn thuật cùng ám khí lên bỏ công sức, Shizun thuở nhỏ thân thể khá là suy nhược, nếu không có Sunet chăm sóc, có thể hay không lớn lên đều vẫn là ẩn số mặc dù trải qua Sunet tỉ mỉ điều trị. Shizun tố chất thân thể cũng chỉ có thể nói là ở đạt tiêu chuẩn tuyến trình độ. Muốn tập luyện Sunet loại kia quái lực thể thuật, thực sự là có chút giật gấu vá vai đối với điểm này. Làm bạn tốt Shiranui Zenma, vẫn có nhất định hiểu rõ, miệng lưỡi châm. Cho người làm mẫu một hồi, Shizun xoay người nhìn một chút. Nhắm ngay trên đất một khối gỗ, lập tức môi khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe, biu, một tiếng vang nhỏ. Gỗ liền mơ hồ run lên. Shiranui Zenma đi tới vừa nhìn. Quả nhiên liền nhìn thấy cái kia nhỏ châm đã toàn bộ khảm tiến vào. Không nhìn kỹ đều chú ý không tới bực này ám khí đánh ra đi. Trừ phi là năng lực cảm nhận xuất chúng ninja, bằng không cơ bản không phát hiện được. Tuyệt đối là cao cấp nhất đánh lén lợi khí, như thế nào? Có lợi hại hay không? Shizun chắp tay sau lưng, đắc ý nói, không nghĩ tới lại có lớn như vậy uy lực. Shiranui Zenma không khỏi nói rằng Shizun nói rằng, đó là đương nhiên. Vì nắm giữ cái này miệng lưỡi châm, ta nhưng là bỏ ra đã lâu đây tôi độc sau khi. Miệng lưỡi châm ở trong thực chiến tác dụng vẫn là hết sức kinh người, tôi độc. Shiranui Zenma thầm nghĩ, đồ chơi này cũng có thể tôi độc. Shizun nở nụ cười, một ít độc dược chỉ có tiến vào huyết dịch mới sẽ xảy ra hiệu. Ngậm trong miệng là không có vấn đề gì, có điều dùng thời điểm hay là muốn cẩn thận. Hơn nữa còn muốn vận dụng chakra phòng bị, bằng không vạn nhất đâm thủng khoang miệng liền phiền phức. Shiranui Zenma bừng tỉnh. Lại nói, nhổ phi châm thời điểm khẳng định cũng phải dùng đến chakra chứ. Đương nhiên, Shizun gật đầu, miệng lưỡi châm chủ yếu hay là muốn nhiều luyện. Zenma ngươi dùng ám khí không phải senbon sao? Kỳ thực cũng có thể thử xem. Shiranui Zenma trong lòng hơi động. Chính muốn xuất ra rút senbon thử xem, có điều hắn lập tức liền ý thức được. Chính mình senbon lên độc, không phải là Shizun nói loại kia ngậm trong miệng không có chuyện gì độc quên đi. Vẫn là qua mấy ngày nói sau đi, đúng rồi Shizun. Người hiện tại hẳn là chính thức chữa bệnh ninja đi, cũng phải tham dự chính diện chiến đấu sao? Người không cũng là chính thức chế tạo bùa sư à? Shizun thở dài. Quãng thời gian trước kẻ địch quy mô lớn xâm lấn, liền Kikyo thành đều mất rồi. Chữa bệnh ninja đương nhiên cũng không thể không ra trận, song phương ở đây đã tụ tập hơn vạn tên ninja, những trận chiến đấu tiếp theo nên đều sẽ phi thường kịch liệt, dừng lại mấy giây. Nàng mặt hơi đỏ lên, vì lẽ đó người nhất thiết phải cẩn thận a, Konoha viện quân đến không mấy ngày. Song phương ngay ở Kikyo núi phụ cận triển khai nhiều lần thăm dò tính chiến đấu. Hai phe đều có thắng bại, thời có thương vong đương nhiên dù sao, vẫn là Konoha thắng lợi số lần nhiều hơn chút. Ngày này buổi tối, ở Mokum công đao, Namikaze Minato dẫn dắt đi một nhánh mấy trăm người đội ngũ tự Konoha nơi đóng quân xuất phát. Chấp hành tập kích nhiệm vụ ngoại trừ mấy trăm tên ninja ở ngoài, trong đội ngũ còn có mấy con nhẫn thú đi theo, như Inuzuka bộ tộc nhẫn khuyển, Sarutobi bộ tộc nhẫn viên, cùng với xoay quanh ở Shiranui Zenma đỉnh đầu trên không nhẫn chim hải âu lớn A Thủy không lâu lắm. Đội ngũ này liền đã tìm đến xa ẩn liên quân nơi đóng quân ngoại vi một chỗ bí mật nơi. Ẩn náu lên từ nơi này nhìn tới, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa xa ẩn liên quân đội tuần tra bóng người. Mokum công đao nói nhỏ vài tiếng, trong đội ngũ liền đi ra bốn nhân ảnh, đồng bộ ra dấu tay tâm chuyển thân thuật. Kẻ địch đội tuần tra chính đi tới gần nhất nơi, làm hạ thân tử cùng nhau run lên dừng bước. Cùng lúc đó, bốn cái gia tộc Yamanaka ninja cũng đều ngất đi, bị đội bạn chăm nom bị cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Bốn tên xa ẩn tuần tra ninja lúc này hướng bên này đi tới, tùy ý vài tên Konoha ninja đem chính mình chế phục cũng che chính mình miệng dài. Tâm chuyển thân thuật giải trừ, bốn tên xa ẩn tuần tra ninja còn không phản ứng lại, liền dồn dập bị chặt bỏ đầu lâu, biến thành tám khối thi thể, co giật mấy lần liền lại không một tiếng động giải quyết đi này chi đội tuần tra. Mở ra chỗ đột phá sau khi, chúng Konoha ninja một khắc liên tục, lập tức vọt vào kẻ địch, hiển nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Ngay ở chúng Konoha ninja tới gần xa ẩn liên quân nơi đóng quân thời điểm, cảnh giới tiếng trong nháy mắt nổi lên bốn phía, địch tấn công. Có địch tấn công, chuẩn bị nghênh chiến. Mắt thấy xa ẩn liên quân liền muốn tổ chức đón đánh, Konoha một phần hỏa lực phát ra hình ninja bao quát Shiranui Zenma ở bên trong, dồn dập hai tay kết ấn, hầu như đồng bộ phóng thích nhẫn thuật hỏa độn đại viêm đạn. Phong độn áp hại, mười mấy hỏa độn, phong độn cấp B nhẫn thuật bao phủ mà ra, thoáng qua tức hóa thành đầy trời biển lửa, hừng hực nhằm phía kẻ địch. Trong lúc nhất thời sóng nhiệt mãnh liệt, xung quanh càng bị ánh lửa chiếu lên sáng như ban ngày. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kêu thảm thiết nhất thời mãnh liệt, không ít xa ẩn liên quân ninja đều trong nháy mắt chôn thây biển lửa. Kẻ địch nơi đóng quân cũng thuận theo toàn diện nghênh chiến. Lượng lớn ninja dốc toàn bộ lực lượng, mở. Gai liền mở ba cửa. Shiranui Zenma cũng rút ra trường đao, thẳng đến mới vừa rồi bị ngọn lửa hừng hực vết bỏng một tên dùng đao xa ẩn trung nhẫn này. Xa ẩn trung nhẫn nhìn qua khá là thê thảm, tóc đã bị đốt rụi, đỉnh đầu máu thịt be bét, trên người cũng là rách rách dưới dưới. Nếu không có bị đội bạn đúng lúc dùng thủy độn rót một trận, www.ukansu.com sợ là sớm đã bị thiêu chết tại chỗ. Nhưng mà bất ngờ chính là, cứ việc đã bị thương nặng, tên này xa ẩn trung nhẫn càng vẫn có sức đánh một trận, cùng Shiranui Zenma một trận lưỡi đao tấn công. Tuy rằng rõ ràng rơi xuống hạ phong, lại nhất thời không có bị giết chết. Shiranui Zenma ngân phong nhanh vũ, chiêu thức càng ác liệt, sấn đối thủ một cái không chú ý, cầm đao đâm thẳng, lúc này đâm trúng người này mắt trái. A, người này kêu thảm một tiếng, vội vã lùi về sau. Shiranui Zenma thừa thắng xông lên, liên tục bổ mấy đao, chỉ lát nữa là phải giết địch. Baki. Đang lúc này, một đạo vừa kinh vừa sợ âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Shiranui Zenma lòng sinh cảnh giác, vội vã lắc mình tránh né, nhưng vẫn là không cẩn thận bị một đạo lưỡi dao sắc hoa tổn thương phần lưng có độc. Hắn rên lên một tiếng, từ miệng vết thương cấp tốc truyền đến tê liệt, làm cho hắn lập tức ý thức được nhận trên có độc. Liền ở lui nhanh đồng thời, hắn vội vã lấy ra một tề Konoha đặc chế tác dụng rộng giải độc thuốc trích cho mình đến rồi một châm. Nhờ có su nết ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc khai phá vài loại giải độc thuốc trích, bằng không lấy xa ẩn chi thiện độc, Konoha không khỏi phải bị thiệt thòi. Hiện tại dựa vào vài loại mạnh mẽ chất giải độc, đặc biệt là tác dụng rộng giải độc thuốc trích xa ẩn độc dược, đối với Konoha ninja uy hiếp đã giảm mạnh. Đã có rất ít Konoha ninja trực tiếp chết vào độc dược thuốc trích có hiệu quả rất nhanh. Miệng vết thương tê liệt cảm giác tuy rằng không có biến mất, nhưng cũng bị to lớn ngăn chặn. Shiranui Zenma định thần vừa nhìn, đã thấy là cái xa ẩn thiếu niên chính thao túng một bộ con nhện hình con rối, lạnh lùng mà nhìn mình. Khôi lỗi sư gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Manga bên trong, Shizune cùng Shiranui Zenma đều sử dụng tới miệng phun phi châm skill.